Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 064, thiên lạnh hơn, trong đất khoai lang đỏ bị chúng ta lục tục thu trở về. Năm nay khoai lang đỏ dài quá rất nhiều, từ khoai lang đỏ ngoài ruộng cùng khởi hòn đất là có thể nhìn ra được tới. Theo ngoài ruộng cái khe đào lên thổ, phía dưới chính là đại cái khoai lang đỏ. Ta đem khoai lang đỏ đang cắt ra, dùng cái cuốc cuốc khai hòn đất, kế tiếp chính là Khương Dương cùng Thanh Sơn nhiệm vụ. Thanh Sơn đem cái đầu đại đỏ thẫm khoai lấy ra tới phóng tới một bên đại sọt. Khương Dương liền đem dư lại ở trong đất những cái đó đầu tiểu chút khoai lang đỏ nhặt ra tới. Cuối thu mát mẻ, điền vùng biên cương đầu nở khắp dã cúc hoa, còn có một loại kim hoàng sắc thái dương hoa. Đại đàn tước điểu ở nơi xa dã ngoài ruộng lên lên xuống xuống. Bên tai tràn ngập chúng nó náo nhiệt pi pi thanh. Đại sọt khoai lang đỏ bị chúng ta từ ngoài ruộng dọn vào hầm. Đem hầm nhét đầy hơn phân nửa. Nhưng ngoài ruộng khoai lang đỏ còn không có thu xong. Mặt sau tịch thu chính là phía trước trồng lại. Ta quyết định lưu lại làm chúng nó lại trường chút thời gian. Rốt cuộc làm loại khoai lang đỏ đã thu hồi tới. Cũng liền không cần lo lắng đánh xương sau sẽ đông lạnh hư. Thu hồi khoai lang đỏ. Ta cấp Khương Dương làm hắn tâm tâm niệm niệm khoai lang đỏ là mơ siêu tuyển cái loại này không lớn. Không nhỏ khoai lang đỏ. Gọt bỏ ra, ở nồi to lồng hấp bên trong chưng thục. Chờ đem cái loại này tươi mới màu vàng chưng thành mật đường giống nhau kim hoàng sắc là được. Phơi khô, cắt thành điều trạng. Cuối cùng đặt ở bè che thượng dọn đến trong viện phơi khô. Chính là ăn ngon khoai lang đỏ là mơ siêu cái gì gia vị đều không cần thêm. Cũng không có phức tạp quá trình cùng cách làm. Cứ như vậy vô cùng đơn giản làm được khoai lang đỏ làm. Chính là tống cổ thời gian tốt nhất đồ ăn vặt. Không thể so kính ảnh lật ăn nhiều sẽ cảm thấy khô khốc. Khoai lang đỏ làm lại ngọt lại nhai rất ngon. Hơn nữa khoai lang đỏ ngọt bất đồng với mặt khác, là cái loại này tuyệt không sẽ nị vị ngọt, ta phá lệ thích khoai lang đỏ làm mới vừa làm ra tới không bao lâu. Còn không có hoàn toàn phơi khô thời điểm, ngạnh chung mang theo một ít mềm mại, hơi hơi dính nha, có điểm giống ta từ trước thích ăn một loại đồ ăn vặt keo. Nhưng so với kia càng tốt ăn, mà thế trước, ta mua quá cửa hàng bán những cái đó khoai lang đỏ làm. Đóng gói tinh mỹ, hương vị lại không có gì đặc biệt, dù sao là so ra kém ta hiện tại làm này đó khoai lang đỏ làm tư vị. Phơi khô khoai lang đỏ làm nhan sắc càng sâu, biến thành mật ong lắng đọng lại sau nhan sắc, từ ta làm ra khoai lang đỏ làm, Khương Dương ra cửa thời điểm, kia trong túi liền vĩnh viễn đều phóng non nửa túi khoai lang đỏ làm cùng tục hạt dẻ. Chờ chúng ta ra cửa làm việc. Làm một nửa tạm thời nghỉ ngơi, hắn liền đem chính mình cái túi nhỏ lấy ra tới, lôi kéo túi khẩu cho chúng ta phân ăn, rồi mới chúng ta ba cái liền ngồi ở kia một bên ăn. Một bên nhìn thiên, nhìn nơi xa sơn, mùa thu tới rất chậm, nhưng là chờ ngươi phát hiện nó tới, nó liền sẽ đi càng lúc càng nhanh, nháy mắt, một ngày lạnh quá một ngày, giống như mùa đông gần đây ở trước mắt. Mà thế sau mùa đông cùng mà thế trước mùa đông không quá giống nhau. Hiện tại mùa đông lạnh hơn, hơn nữa tới sớm hơn, chờ đến phong lạnh hơn. Khương Dương cùng Thanh Sơn cũng sẽ ngoan ngoãn mặc vào ta cho bọn hắn cải trang áo khoác sau. Ta bắt đầu suy xét có phải hay không muốn lại đi một chuyến thành phố Hán Dương. Nhiều thu thập một ít đồ vật trở về, ở mùa đông tiến đến phía trước, muốn lại đi một chuyến. Ta đem chuyện này cùng Khương Dương Thanh Sơn hai người nói. Khương Dương thế nhưng nhớ rõ thành phố Hán Dương. Hắn nhớ lại lúc trước công viên trong sơn động kia chỉ biến dị đại cầu. Không mấy vui vẻ bộ dáng. Thanh Sơn nhưng thật ra đối nơi đó không có gì cảm giác. Chỉ nói đều nghe ta. Khương Dương nghe Thanh Sơn như thế nói. Lập tức cũng không cam lòng lạc hậu nói. Ta cũng cùng ma cùng đi. Kia hành, chúng ta chuẩn bị một chút, quá mấy ngày liền đi một chuyến, lúc này chúng ta phải hảo hảo chuẩn bị, nhiều mang điểm đồ vật trở về, ta nói, Lúc này đây đi so thượng một lần khá hơn nhiều. Lần trước đi thời điểm chỉ có hai người đi. Lúc này là chúng ta ba người cùng nhau. Nếu nói lần trước đi thời điểm, đi ở trên đường, ta còn mang theo Lạnh Nhạt cùng cô độc. Kia hiện tại, ta đã cảm thụ không đến phía trước cô độc. Ta đã từng mất đi sở hữu bằng hữu cùng người nhà. Nhưng hiện tại ta lại lần nữa có được một cái gia. Ta vì bọn họ mà sống, cho chúng ta tạo thành thế giới này mà nỗ lực, cho chúng ta càng tốt sinh hoạt mà thay đổi. Ta không thể không thừa nhận, người là một loại sợ hãi cô độc sinh vật. Đương ngươi chung quanh đều là người thời điểm, người cô độc khả năng chỉ là tâm linh thượng một loại yêu thương. Ngươi còn có thể đi ở trong đám người hưởng thụ loại này cô độc. Nhưng là, đương toàn bộ nhân loại thế giới tan vỡ, bên người đã không có những nhân loại khác, đã không có bọn họ sáng tạo hết thảy, người rõ ràng cảm giác được một mình một người tồn tại. Cô độc mới có thể chân chính biến thành một cái chí mạng vũ khí sắc bén. Ta đã từng hãm sâu với cái loại này đáng sợ cô độc cùng tịch mịch. Nhưng hiện tại Khương Dương cùng Thanh Sơn đã cứu ta. Khả năng khi ta lựa chọn tiếp thu bọn họ thời điểm, ta liền cứu vớt ta chính mình. Đi thành phố Hán Dương lộ như cũ khó đi, chúng ta cưỡi lần trước kỵ trở về xe ba bánh, rời đi liên miên dãy núi, đi ở cỏ dại thật sâu trên đường lớn khi, sắc trời thay đổi, mây trên trời tầng trở nên rất dày, giống như muốn trời mưa. Tại đây trận mưa xuống dưới phía trước, chúng ta đi tới ven đường một cái trạm xăng dầu. Vừa mới đổi tới trạm xăng dầu, bên ngoài vũ liền mưa to dường như hạ lên, Lạc Mãn cho bụi trạm xăng dầu gió lạnh xiêu xiêu, cửa hàng đại môn cùng vách tường đều bị người phá hủy. Bên trong một mảnh hỗn độn, cũng ngăn không được phong, chúng ta liền ngồi ở chân tường hạ nhìn bên ngoài trời mưa. Ta nhớ tới phía trước ta mang theo Khương Dương tới thành phố Hán Dương. Mau đến thời điểm cũng trời mưa. Chúng ta liền ở nhập khẩu cái kia thu phí trạm tiểu đình tử qua một đêm mơ siêu không biết vì cái gì. Giống như chúng ta mỗi lần rời đi ra, thiên đều phải trời mưa. Cũng may trận này vũ không có hạ bao lâu. Thực mau mây trên trời liền tan đi, chỉ còn lại có một ít linh tinh vụn vặt vân khối. Bị tầng mây mặt sau thái dương độ một tầng viền vàng. Chúng ta đạp lên lầy lội trên đường. Hướng thành phố Hán Dương đi đến, lúc này đây chúng ta đi thực mau, trước khi trời tối liền vào thành phố Hán Dương, tìm một cái phòng trống tạm thời gian xếp xuống dưới. Thành phố Hán Dương tang thi càng thiếu, nhưng thật ra bên đường tùy ý đều có thể nhìn đến ngã trên mặt đất lam lũ tang thi bộ xương khô. Khả năng chỉ cần lại qua mấy năm, sở hữu tang thi đều sẽ hoàn toàn ngã xuống, đến lúc đó. Tòa thành này đã không có du đãng quỷ, liền thật là một tòa tử thành. Chúng ta trải qua một cái phố, trên đường loại hai vài cây phong đang ở lá rụng, màu vàng màu đỏ lá cây rơi xuống đầy đất. Chúng ta trải qua thời điểm thấy được một con quất miêu. Nó ngồi xổm một mảnh hồng hoàng lá rụng không qua thấy được. Thiếu chút nữa bị ta dẫm đến cái đuôi, miêu một tiếng từ một bên đầu tường phiên đi rồi. Kia đầu tường tượng còn có một con hắc bạch ly hoa miêu. Cũng đi theo chạy, nhìn kia hai chỉ cần thất miêu. Ta cảm thấy chính mình phía trước nói sai rồi. Tòa thành này không phải tử thành, bởi vì nơi này còn có không ít sinh mệnh tồn tại. Chăn, qua mùa đông quần áo, càng nhiều muối, còn có thư cùng một ít mặt khác có thể sử dụng tượng đồ vật. Chúng ta tìm được rồi có thể trang càng nhiều đồ vật đại tam luân. Chính là cưỡi lên đi có điểm khó nắm giữ phương hướng. Trên đường cơ hồ sở hữu có thể nhìn đến cửa hàng đều đã tàn phá. Không có cái gì có thể sử dụng đồ vật, nhưng chỉ cần cẩn thận tìm, tổng có thể tìm được một ít may mắn còn tồn tại. Không có bị phá hư địa phương, đặc biệt là một ít dấu ở dân cư, tương đối hẻo lánh tiểu cửa hàng cùng một ít kho hàng. Chỉ cần tìm được một cái may mắn còn tồn tại tiểu cửa hàng, sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn chi hỉ. Ở một nhà từ trước bán hoa thảo cửa hàng sau đầu, ta liền tìm tới rồi vài sấp có thể dùng để cái lều lớn màng giấy. Dàn giáo là plastic, một chạm vào liền chặt đứt, màng giấy nhưng thật ra rất hậu, còn có thể dùng, ta quyết định trở về sau dùng cây trúc làm giàn giáo. Khương Dương nghe ta nói phải cho hắn kia phiến đất trồng rau cái lều. Cao hứng liền đem tìm được sở hữu màng giấy tất cả đều dọn đến xe ba bánh lên rồi. Chúng ta còn ở một cái trường học bên cạnh tiểu điếm kho hàng tìm được rồi rất nhiều sách bài tập. Cùng bút chỉ cục tẩy linh tinh văn phòng phẩm, ta cũng hảo hảo thu thập không ít phóng tới xe đấu. Mùa đông thời điểm, vừa vặn không có gì sự, ta có thể dạy bọn họ hai cái học viết chữ. Trên đường trải qua thị thư viện, ta đi vào đi lung lay một vòng, kệ sách trên không lắc lư. Trên mặt đất nhưng thật ra có rất nhiều đống lửa thiêu quá dấu vết. Năm ấy mùa đông dài lâu, lại như vậy lạnh, trong thành may mắn còn tồn tại người rất nhiều đều lựa chọn thiêu thư sưởi ấm mơ siêu không chỉ là thư, có thể thiêu đều thiêu. Ta nhìn đến quá một cái lão nhân, đại khái là cái lão giáo thụ, ngồi ở đống lửa biên ôm một cái đông cứng hai tử. Một bên thiêu thư một bên không tha khóc. Giống như ở thiêu đốt chính là chính hắn sinh mệnh, ta là cái nông cạn bình phàm người, ta đi học khi không yêu niệm thư, tốt nghiệp khi thư tùy tay liền ném mơ siêu năm đó ở đại tuyết lãnh sắp chết mất thời điểm. Thiêu thư ta cũng thiêu không chút do dự, ta thể hội không đến năm đó cái kia lão nhân thống khổ. Chính là hôm nay, khi ta đi ngang qua nơi này, nhìn đến trống rỗng thư viện còn có trên mặt đất lửa đốt dấu vết. Bỗng nhiên liền cảm thấy trong lòng đau xót, có loại nói không nên lời thẫn thờ. Khương Dương chưa thấy qua rất nhiều đồ vật, hắn không biết xe lửa, không biết tàu điện ngầm, không biết có thể ở trên trời phi phi cơ, không biết có thể ở trong biển du thuyền. Hắn không biết vũ trụ là cái dạng gì, không biết ở địa cầu ở ngoài nhìn ra xa địa cầu là cái dạng gì cảnh tượng. Hắn chưa thấy qua giống hắn như vậy cao hài tử từng bày đi vào vườn trường. Ở phòng học đọc sách bộ dáng, hắn chưa thấy qua ở tivi di động thượng truyền phát tin các loại phim truyền hình. Hắn không biết đồ vật quá nhiều, nếu vô pháp tận mắt nhìn thấy, tùy ý ta như thế nào miêu tả, khả năng ở hắn trong tưởng tượng kia đều là vô pháp thành hình. Đường văn minh mất mát, ta mới hiểu được. Chính mình từ trước sinh hoạt ở một cái cỡ nào phồn hoa mà tốt đẹp thời đại. Ta chứng kiến đều là tiền nhân không thấy quá, nhưng tốt thời đại tựa như một viên sao băng, hơi túng lướt qua, truy không trở về, ở ta lúc sau, lại không biết còn muốn bao lâu, mới có thể tái hiện từ trước. Khương Dương cùng Thanh Sơn vô pháp lý giải ta cảm khái. Khương Dương đứng ở trống trải thư viện. Phát hiện chính mình thanh âm bị không gian truyền thực vang dội. Không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình, hắn còn ghé vào hai phiến còn sót lại thật lớn cửa kính thượng hỏi ta. Có thể hay không mang một khối như thế hậu đại pha lê trở về. Này pha lê ở trên đường liền sẽ bị xóc nát, Khương Dương lộ ra đáng tiếc biểu tình. Thanh Sơn đi đâu? Ở chỗ này, Thanh Sơn từ quầy phía dưới đứng lên. Giơ lên một quyển lạc đầy hôi thư đối ta nói, ta tìm được một quyển cái này, đó là một quyển nhiếp ảnh đồ tập. Bìa mặt là kim ngói hồng tường cấu cung, ta tiếp nhận tới phiên phiên, bên trong có nhìn xuống thượng hải cảnh đêm, có cửu trại câu năm biển hoa, có lư sơn mây mù, có phúc kiến thổ lâu, có bắc kinh hẻm cũ, có tây tạng tuyết sơn, có ở trong đám người hạnh phúc mỉm cười một đôi tân nhân. Có ôm hài tử cử qua đỉnh đầu một cái phụ thân. Có cho nhau đối diện một đôi lão phu thê. Còn có ở đại dạp hát chúng cử hành một hồi âm nhạc hội. Quảng trường suối phun chung khởi vũ đám người. Có rất nhiều đã trôi đi người cùng cảnh. Hết chương.